Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Tartarus ngục giam. Hắn là làm sao vượt qua? Một ít các cảnh sát có chút hoảng thần. Một trong chớp mắt, Si Phong liền đứng ở thần quyền trước mặt. Hai người lại còn tán gẫu nổi lên trời. Naomasa Sukauchi đi xuống xe. Nhìn cách đó không xa, Si Phong không nói gì. Hiện tại hắn biết rồi. Nếu như Si Phong muốn đi ánh sáng dựa vào bọn họ những người này là không được. Chỉ có thể nói lần này không có chuẩn bị thích đáng, tiền bối. Ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng nếu như ta liền này một quan đô qua không được. Còn hà đàm luận chèn ép đen thế lực ngầm. Si Phong cười cợt nói rằng. Tin tưởng ta, ta sẽ ra tới. Thần quyền ánh mắt trong suốt nhìn Si Phong mấy giây. Sau đó mới nói. Được, nếu ngươi ý đã quyết ta liền không nói nhiều. Khá bảo trọng, ta sẽ. Si Phong gật đầu nói. Thần quyền đã từng đã cứu chính mình một mạng. Còn giúp qua chính mình không ít một tay. Si Phong đều ghi tạc trong lòng. Tương lai có lẽ có cơ hội có thể để báo đáp một hồi. Nhưng không phải hiện tại nói xong câu này sau thần quyền trực tiếp bay lên trời. Hóa thành một đạo kim quang hướng xa xa bay đi cùng lúc đó. Lại lái tới một chiếc xe. Trên xe xuống người Si Phong cũng nhận thức Bessinis, Exot, Gang Ngoca. Ba người này sau khi xuống xe đi thẳng tới Si Phong trước mặt. Bessinis nhìn Si Phong nói rằng. Lúc trước ở lễ hội thể thao sự kiện thời điểm ta từng xem qua ngươi ra tay. Nói thật ta không cho là ngươi là một học sinh trung học. Nhưng mà vừa mới qua đi không đến bao lâu thời gian. Ta suy đoán ứng nghiệm thực sự là hậu sinh khả úy. Thành tựu của ngươi đã cao hơn trên ta. Nhưng ngươi dù sao cũng là phạm tội. Cần muốn chịu trừng phạt. Gang Oka trên dưới đánh giá mắt Si Phong. Cảm thấy tiểu tử này thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn biết Si Phong thực lực đã mạnh hơn hắn, là cảm thấy không yên lòng sao? Liền các ngươi này ba cái pro hero đều lại đây áp giải ta. Si Phong cười cợt, Si Phong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đợi được chỗ cần đến nói sau đi, Exot nói rằng Si Phong không có phản bác. Lại trở về xe bọc thép lên ba người này cũng theo Si Phong lên xe bọc thép. Phòng ngừa Si Phong nửa đường đào tẩu kỳ thực Si Phong có chút muốn cùng ba tên này đánh một trận. Nhìn này ba cái pro hero đến cùng có bao nhiêu năng lực. Năm đó hắn xem những người này đều là cao cao không thể với tới tồn tại. Mà bây giờ đã không có một chút nào cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy những người này không phải là đối thủ của chính mình Si Phong vẫn là nhịn xuống. Nếu như bây giờ cùng ba người này động thủ cái kia tính chất hoàn toàn chính là không giống. Hắn sẽ triệt để trở thành thế giới tội phạm truy nã đương nhiên cùng ba người này đánh lôi đài như. Thế công bằng quyết đấu cũng là không thể. Không hiện thực Si Phong đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Thần thức cũng không hướng ra phía ngoài kéo dài. Sẽ chờ đến chỗ cần đến lại nói cũng không biết qua bao lâu. Xe cửa bị mở ra. Trắng xóa hoàn toàn ánh đèn sáng lên. Bên ngoài có người kêu lên. Lại có phạm nhân đến rồi. Đem hắn khăn trùm đầu lên. Ai dám bộ ta? Si Phong lập tức nói rằng. Có chính là người bộ ngươi. Mới tới tội phạm đều là lớn lối như vậy. Các loại tiến vào đi thì biết. Bên ngoài có người vang lên xem thường âm thanh Naomasa Sukauchi. Lúc này cùng tên kia người nói chuyện nói rằng. Người này không cần bộ khăn trùm đầu. Ai? Người kia kỳ quái nói rằng. Tại sao này phạm nhân như thế đặc thù? Đừng hỏi nhiều. Naomasa Sukauchi không hề trả lời vấn đề này. Si Phong sau khi xuống xe mới đưa thần thức quét đi ra ngoài. Sau một khắc hắn liền biết đây là nơi nào Tartarus. Nơi này là chuyên môn bắt giữ phạm nhân địa phương. Tội ác tày trời. Chỉ cần là đối với quốc gia. Hoặc là nhất định thực lực cấp bậc tội phạm đều sẽ bị giam áp ở đây. Si Phong không nghĩ tới đảo quốc. Cảnh sát lại trực tiếp đem hắn mang tới nơi này. Lẽ nào đã đem thực lực của hắn phân loại với AFO trình độ sao? Nếu đều đến rồi Si Phong không có ý định hiện tại trốn. Hơn nữa hắn muốn khi nào thì đi trực tiếp hóa thành không khí là có thể. Không bị ràng buộc, chúng ta đi thôi. Naomasa Sukauchi nhìn Si Phong nói rằng Si Phong theo Naomasa. Sukauchi còn có 3 cái Pro Hero đi vào Tartarus trong ngục giam. Cái này ngục giam ở phía trên đài Dương, tựa hồ phi thường nghiêm mật. Ngục giam phần lớn đều ở dưới đáy, cũng chính là biển rộng bên trong. Si Phong theo Naomasa Sukauchi đi thang máy giảm xuống đến tầng thứ 10. Nơi này từng tầng phòng vệ nghiêm ngặt, đi thẳng đến phía cuối cùng vị trí. Có một cái cải tạo rất tốt nhà tù gian phòng. Naomasa Sukauchi mới để Si Phong đi vào. Si Phong thoáng do dự một lát sau đi vào. Trong này không gian không lớn, liền 20 bình phương. Cái gì đồ vật đều không có. Chỉ có một ít lỗ kim máy thu hình lớn cửa đóng lại sau. Naomasa Sukauchi mới dặn dò người làm đăng ký. Si Phong thấy rõ ràng đăng ký cứng nhắc trong máy vi tính viết. Underworld Si Phong, ở tù trung thân, Sukauchi cảnh sát, các ngươi là có ý gì đây? Si Phong cười hỏi. Naomasa Sukauchi không hiểu Si Phong ý tứ của những lời này. Hỏi, ngươi đang nói cái gì? Si Phong cười cười liền biến thành cười lạnh. Ở tù trung thân, các ngươi liền phán quyết đều không có phán quyết, liền trực tiếp cho ta đến rồi cái ở tù trung thân. Muốn đem ta cả đời đều nhốt tại nơi này, ngươi làm sao sẽ? Naomasa Sukauchi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hắn làm đăng ký thời điểm cũng không có để Si Phong nhìn thấy a. Hơn nữa đối phương bị nhốt ở trong phòng là làm sao biết? Lẽ nào Si Phong không chỉ là đôi cô xây, mà là cái ba cô xây? Si Phong, ngươi vừa nhưng đã tiến vào Tartarus ngục giam. Cũng đừng muốn lại đi nữa. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao không chống cự, nhưng nếu ngươi đi vào, cũng coi như là có cái bàn giao. Giấy phong xạ thủ Exot nói rằng, ta bàn giao ngươi cái rắm. Si Phong cả giận nói, ta là tới tiếp thu phán quyết, muốn biết các ngươi làm sao công khai phán quyết chuyện của ta, mà không phải thẳng nhận lấy ở này bị chấp hành ở tù trung thân. Ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ngươi tội ác tày trời không cần bị làm đình phán quyết. Vì lẽ đó nơi này mới phải ngươi cuối cùng quy tụ. Ngươi liền thành thật đợi đi. Exot cười lạnh một tiếng, được. Thật tốt. Si Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi cho rằng nơi như thế này có thể nhốt được ta? Ha ha ha Si Phong, nếu như ngươi không tin nơi này có thể nhốt lại ngươi, ngươi liền cứ việc thử một chút là tốt rồi. Gang Oka cười to nói. Này Si Phong thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Nơi này có thể không phải phổ thông tội phạm thu nhận, mà là Tartarus. Si Phong nghe vậy tay phải giương ra. Lôi thần côn trực tiếp bị ngưng tụ mà thành. Quay về pha lê lên chính là một gậy vung lại đi. Nơi như thế này nhốt được hắn Si Phong mới là lạ. Thế nhưng sau một khắc Si Phong trực tiếp bị đàn hồi đến trên tường. Cái kia pha lê trước có một tầng không thấy rõ phòng hộ tầng. Ngăn cản Si Phong sức mạnh Si Phong không tin tà. Lần này đem không khí áp xúc sau một quyền đánh ra. Đánh vào phòng hộ tầng lên vẫn là như thế hiệu quả. Không chỉ không có đánh vỡ phòng hộ tầng, trái lại còn sẽ phải chịu đàn hồi công kích. Ha ha ha, ta đều nói rồi vô dụng đi. Phía trên thế giới này vượt xa người thường quá nhiều người. Vì lẽ đó tỷ lệ phạm tội sẽ tăng lên. Tartarus chính là giam giữ cường giả cấp cao nhất địa phương. Nơi này phòng ngự thủ đoạn liền ôm mai đều không thể thoát vây. Huống chi là ngươi, hay là ngươi đã tới loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng vậy thì như thế nào? Như thế là không ra được. Gang Oka cười cái bụng đều sắp đau đớn. Này Si Phong thật sự coi chính mình vô địch rồi. Muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Si Phong thử nghiệm hóa thành không khí. Nhưng khi hắn muốn hóa thành không khí thời điểm đột nhiên bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cản. Nói cách khác nơi này có thể ngăn cản nguyên tố hóa. một trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Si Phong sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ mình thật sự muốn ở loại này địa phương quỷ quái chờ trên cả đời? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.